Chương 130, cô em vợ ước hội nhất nhất cả gì học tỷ, bên trong. Chương 130, cô em vợ ước hội nhất nhất cả gì học tỷ bên trong cái này có đẹp mắt như vậy sao dấu dò kỳ đánh cái hà hơi, trong tay cầm một gọn, nhàm chán nhìn điện ảnh màn hình lớn. Mà ngồi ở bên cạnh hắn ạ cụ ấy, lại là cao hứng khoa tay múa chân, hai quả đấm nhỏ nắm thật chặt, thỉnh thoảng huy vũ một cái, học trong phim ảnh nhân vật động tác. Ân ân ạ cụ ấy hưng phấn gật đầu. Lưỡng chỉ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình. À, thực sự là buồn chán a, chung quanh quét một vòng, toàn bộ rạp chiếu phim cũng không có bao nhiêu người. Điện ảnh chiếu phim chính là một bộ ác tục sang, nói đơn giản điểm chính là cầu huyết ái tình cộng thêm tình cờ tranh đấu hình ảnh, để dâu dò kỳ nhìn đúng buồn ngủ. Cái niên đại này điện ảnh bản thân liền hình ảnh cảm giác khiếm phụng, huống chi, coi như là hơn 10 năm sau cái gọi là Hollywood tảng lớn. Bên trong này suốt tơ hẹ rột nhóm có thể làm được sự tình, giải ưu dọ kỳ chính mình là có thể ở hiện thực làm xong rồi. Bất quá xem ở ạ cù như vậy vui vẻ phân thượng, hắn cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử, cùng nàng nhìn tiếp. Nên không hổ là tỷ muội à, coi như là càng ra thành thủ càng trụ, đối với cái này chủng điện ảnh cũng sẽ không chống cự. Giải ưu dọ kỳ cứ như vậy lượng mắt thấy điện ảnh màn hình phát ra ngây người, khó chịu kềm chế cả bộ phim kết thúc. Ai họ kỳ ngươi không vui sao không tám thật vất vả chịu đựng đến rồi tan cuộc. Giải ưu dọ kỳ lôi kéo ạ cụ ít bước nhanh ly khai, mà công chúa điện hạ cũng là kỳ quái hỏi giải ưu dọ kỳ. Chỉ có thể nói, không ghét mà thôi tuy là muốn nói xác thực rất buồn chán, nhưng xem ạ cụ ít bộ dáng kia, giải ưu dọ kỳ cũng nghiêm chỉnh đã kích nàng. Thế nhưng ta lại cảm thấy thật có thu ai ngông nô, tuy là thanh âm hơi lớn, nhưng cũng không cảm thấy được gầm ý, bất quá giỏi nhất chính là nội dung. Rõ ràng là giá không cố sự, nhưng có thể bị nhân loại làm thành như vậy, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi cái loại này tinh tế trình độ. Đột nhiên cảm thấy ta mình làm đồ đạc chính là tiểu nhi khoa ạ cù ấy không sợ người khác làm phiền tàu nhỏ, kể ra cùng với chính mình hưng phấn. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi dấu dò kỳ cười hướng về phía công chúa A nói. Thế nhưng nếu như họ kỳ không vui, chẳng qua là ta vui vẻ nói. Không phải sẽ không có ý nghĩa sao, ý nghĩa gì gì đó căn bản cũng không trọng yếu á ạ cụ ấy. Ngươi cảm thấy xem chiếu bóng cũng tốt, đi phòng trò chơi cũng tốt. Đối với ngươi mà nói, có ý nghĩa sao dầu dò kỳ lôi kéo công chúa tay, đi ở phồn hoa trên đường cái. Mặc dù sẽ đưa tới một ít ánh mắt, thế nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Công chúa điện hạ nghiêng đầu nghĩ, sau đó lắc lắc đầu nói đây chỉ là một chút không có ý nghĩa chuyện liền là như thế à. Cho nên nói dầu dò kỳ dừng bước. Đối mặt với ạ cụ ích, nhìn cặp kia ửng đỏ song đồng nói chỉ cần mình hài lòng, coi như là không có ý nghĩa chuyện, cũng muốn phấn đấu quên mình đi làm a được rồi, không nói cái này ngươi không phải muốn tỏa ma thiên luân sao bất quá cái vật kia vẫn là chạm vạng đi tỏa tương đối khá, bây giờ nói, hay là trước đi ăn chút gì không ai ai chờ. Một chút ra dù dò kỳ đột nhiên nhanh chóng chạy, công chúa điện hạ cũng là kinh hô. Mang theo ạ cụ ích, dù dò kỳ cũng không còn đi cái gì khách sạn lớn. Chỉ là tìm cái bên cạnh tốt tiệm cơm, ngồi ở chỗ ngồi, trong tay cầm thực đơn hắn hỏi như thế nào đây ăn chút gì đâu ngồi đối diện hắn công chúa à, cũng là ngay cả kia xinh đẹp lông mi đều nhíu lại, lan qua lộn lại đảo menu, vô cùng dáng vẻ khổ não. Giải ưu dò kỳ nhẹ nhàng cười, đang muốn nói cái gì đó, tiệm cơm môn lần nữa bị mở ra. Hai người lòng có cảm giác nhìn về cửa, một đầu lam phát xì ẻn cũng đang đi tiến đến. Mà là mai táng cơ quan thay thế giải quyết giả. Siển tự nhiên cũng là đôi mắt rất mẫn cảm, nàng nhìn chung quanh một tuần, liền thấy dâu dò kỳ hướng về phía nàng vẫy tay. Siển mặt trên lộ ra nụ cười, chính là muốn chào hỏi, sau đó nụ cười kia chính là tìm không thấy, cũng là nàng lại phát hiện ngồi ở dâu dò kỳ bên cạnh, đang ở tức giận nhìn của nàng ạ cú bích. Suy nghĩ một chút, Siển vẫn là đi tới, đứng ở hai người bên cạnh bàn. Không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này ngươi, họ kỳ cun còn nữa. Thờ giờ ue ạn sẽ tỏ nửa câu đầu, CN nụ cười tràn đầy hướng về phía dâu dò kỳ vừa nói, thế nhưng nửa câu sau, chính là mặt lạnh đối mặt ạ cụ ích. Mai táng cơ quan thay thế giải quyết giả vì sao ở chỗ này ạ cụ ích có chút không vui nói rằng. Đương nhiên là tới dùng cơm, chúng ta cũng không giống như thờ giờ ue ạn sẽ tỏ ngài giống nhau, không phải cần phải ăn uống đây. Tuy là không có bao nhiêu cựu hận, thế nhưng hai người đích thật là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Gặp mặt chính là duyên phận xỉ ẹn cùng đi ăn đi, ta mời khách dâu dò kỳ chứng kiến hai người có thể sẽ đối chọi gay gắt, nhanh lên mở miệng đánh cái giảng hòa. Mời mời nàng ăn cơm đích thực nói công chúa điện hạ có lẽ sẽ không cao hứng, nhưng là thấy mặt lại thờ ơ rồi lại quá mức không có có lễ phép. Có thể chứ họ kỳ cun chỉ là một bữa cơm mà thôi, ta mới bắt đầu đấy nghe được dấu dò kỳ lời nói, si ẻn tiêu ý tràn đầy ngồi xuống, cũng không để ý một bên ạ cù ịt kia trừng mắt nét mặt của nàng, chào hỏi lão bản nói như cũ, xin cho ta một phần cơm cả gì si ẻn ngươi thường xuyên đến nơi đây sao dấu dò kỳ chứng kiến si ẻn rất quen thuộc dáng vẻ, kỳ quái hỏi. Căn này tiệm cơm cà ri khá vô cùng, ta đã ở chỗ này ăn xong lâu tệ nần ăn cơm cà ri đúng á dư dò kỳ trầm mặc một chút không không không, chỉ có nhổ nước bọt nói xỉ ẹn ngươi đúng người Ấn Độ sao hử vì sao nói như vậy họ kỳ cun ngươi nên biết, ta đúng con lai, quốc tịch lời nói, đúng người Pháp nghe được dư dò kỳ câu hỏi, xỉ ẹn kỳ quái nói. Được rồi, không có việc gì đối với người khác yêu thích dư dò kỳ cũng không tiện nói gì, chỉ cần nàng đừng cà ri ăn nhiều. Biến thành A Tam là tốt rồi hừ ạ cù ít bất mãn hừ một tiếng, hấp dẫn dâu dò kỳ chú ý, sau đó nàng mở ra menu, nhanh chóng đốt ta phải cái này, cái này, cái này, còn có cái này về điểm này số lượng, hoàn toàn vượt qua một người bình thường có thể ăn phạm vi, bất quá dâu dò kỳ cũng chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, công chúa điện hạ chẳng qua là không vui đang đùa tiểu tính. Khí mà thôi. Tại loại này sự tình trên, nếu cùng nữ tính so tài nói, vậy chỉ có thể đi nói tự lột cả đời, dài ưu dò kỳ đương nhiên sẽ không nói cái gì đó. Đang chờ đợi trên cơm thời điểm, CN cũng là nghiêm túc nhìn dài ưu dò kỳ, trinh trọng chuyện lạ hỏi không biết dò kỳ cun, ngươi biết doa đến cùng chuyển sinh đến đâu rồi CN luôn cảm thấy, cái này 10 năm trước gặp phải hải tử, hôm nay đệ nhất ma pháp sứ, thần bí dị thường, nàng có loại dự cảm, cái này nhân loại nhất định biết chút ít cái gì ạ cù ích nghe được CN lời nói. Cũng là dựng lỗ thai lên, tương đối với cùng nàng giận dỗi, doa chuyện hiển nhiên trọng yếu hơn.